Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chính văn chương 77 Nhật Tử Con Trương. Mục Vân Giao liếc mắt Bách Lý Cảnh Ca rời đi phương hướng. Bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Khép lại môn, lại đi trở về Vân Thanh Nguyệt mép giường. Vân Giao, có thể cùng mẫu thân nói sao? Vân Thanh Nguyệt nắm Mục Vân Giao tay, nhẹ giọng nói, cái gì? Mục Vân Giao nghe được không hiểu ra sao? Trực tiếp mở miệng hỏi, nói ngươi là như thế nào nhận thức Bách Lý Cảnh Ca? Còn có, ngươi đối Bách Lý Cảnh Ca là như thế nào cảm tình đâu? Vân Thanh Nguyệt thế Mục Vân Giao thuận nàng tóc, nhẹ giọng nói, chính là ở Không Rơi núi non nhận thức Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao nghĩ. Nhàn nhạt mà nói, kia, Vân Giao là như thế nào đối đãi Bách Lý Cảnh Ca đâu? Vân Thanh Nguyệt lại mở miệng hỏi, hắn đối ta thực hảo, cũng giúp ta rất nhiều, ta thực cảm kích hắn. Mục Vân Giao suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, phải không, chính là mẫu thân cho rằng Bách Lý Cảnh Ca đối với ngươi cảm tình nhưng không bình thường nga. Vân Thanh Nguyệt mở miệng nói, cái gì cảm tình? Mục Vân Giao nghi hoặc mà nhìn Vân Thanh Nguyệt, mở miệng hỏi, Vân Giao, ngươi là Bách Lý Cảnh Ca sinh mệnh, mẫu thân nói như vậy, ngươi đã hiểu sao? Vân Thanh Nguyệt lại sờ Mục Vân Giao đầu tóc, mở miệng nói, ta không hiểu. Mục Vân Giao trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, hiện tại không hiểu không có việc gì, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi lý giải. Chỉ là không biết, hắn đến tột cùng có phải hay không mạng ngươi chung chú định người kia. Vân Thanh Nguyệt một bên thế Mục Vân Giao thuận tóc, một bên chậm rãi nói, ân. Mục Vân Giao có chút cái hiểu cái không gật đầu, mở miệng đáp, Vân Giao, mẫu thân nói cho ngươi, vô luận ngươi về sau yêu chính là ai, lại là cùng ai ở bên nhau, mẫu thân đều hy vọng ngươi có thể hào hào kinh doanh các ngươi cảm tình. Không cần bởi vì một chút ít việc nhỏ hoặc là hiểu lầm liền tách ra. Vân Thanh Nguyệt lời nói thấm thía mà mở miệng nói, hảo. Mục Vân Giao gật đầu, tuy rằng nàng không phải thực minh bạch Vân Thanh Nguyệt hiện tại theo như lời, bất quá nàng tin tưởng Vân Thanh Nguyệt lời nói tất nhiên là có nhất định đạo lý. Vân Giao, mẫu thân biết có lẽ ngươi hiện tại đối với Bách Lý Cảnh Ca cũng không có khác thường tình tố. Bất quá từ mẫu thân xem ra, Bách Lý Cảnh Ca nhất định sẽ là một cái thực tốt chung thân bạn lữ. Vân Thanh Nguyệt vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay, nhẹ giọng nói, nàng chưa từng được đến hạnh phúc, nàng hy vọng nàng nữ nhi sẽ so nàng càng may mắn, có thể gặp được đối người kia, sau đó bên nhau cả đời. Mẫu thân, người hôm nay rất kỳ quái. Suy nghĩ hồi lâu, Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói, có sao? Vân Thanh Nguyệt chỉ chính mình, mở miệng hỏi, tuy rằng trên mặt như cũ là bất động thanh sắc, bất quá trong lòng lại có một chút bồn chồn. Sớm biết rằng sẽ làm Vân Giao khả nghi, nàng liền không nên như thế nóng vội. Vân, rất kỳ quái. Mục Vân Giao gật đầu, lặp lại nói, mẫu thân chỉ là hôm nay thấy Bách Lý Cảnh Ca đối với ngươi như thế che chở. Lúc này mới nhiều lời vài câu, Vân Thanh Nguyệt ho khan vài tiếng tới che giấu chính mình không được tự nhiên, theo sau mở miệng nói, nhật tử còn trường, không nóng nảy. Mục Vân Giao nghĩ, mở miệng nói, như thế nào không vội, lại qua mấy tháng Vân Giao liền mau 15 tuổi, ngươi làm mẫu thân như thế nào không vội. Vân Thanh Nguyệt quát lớn nói, Không vội, Mục Vân Giao không tự giác chung mang theo vài phần làm nũng mà nói. Hảo, không vội, mẫu thân đều nghe ngươi. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao hiếm thấy mà lộ ra tiểu nữ hài nhi tư thái, vội vàng đáp, vân, nghe vậy, Mục Vân Giao mới gật đầu. Gạch dưới. Hết chương.